Xin chào, đại thần. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bữa cơm gia đình ấm áp, Tạ Ba vào phòng làm việc. Tạ Nhất Minh cùng mẹ dọn dẹp chén bát, mẹ con cùng nhau tẩy rửa. Sau đó Tạ mẹ ra phòng khách xem tivi, còn cậu trở về phòng bật máy vừa lên kêu kêu, chú chim cánh cụt đã run lên. Cậu mở khung trò chuyện, là tin nhắn của Miêu Trảo Quân, kế hoạch Miêu Trảo Quân, oa oa oa. Tiểu Tạ, cậu đúng là thần mà kế hoạch Miêu Trảo Quân, người ta cảm động muốn chết. Thật sự thức cả đêm để làm đó nha, kế hoạch Miêu Trảo Quân, người ta đã nghe qua rồi. Hoàn toàn không cần chỉnh sửa. Tiểu Tạ đại nhân, hãy nhận một lạy của tiểu nhân, kế hoạch Miêu Trảo Quân ai? Tiểu Tạ chẳng phải đã lên rồi sao, thích nhất là đại thần, Tiểu Tạ. Nghe nói hôm qua cậu thức suốt đêm để làm cho xong, thật lợi hại. Có cực lắm không, thân thể không sao chứ? A hát, chuyện quái quỷ gì thế này? Tiểu Tạ dụi dụi mắt, xác định là mình không có nhìn sai, thực sự là tin nhắn của đại thần, cậu mở to mắt. Đúng là đại thần nha, đại thần nhắn tin cho cậu, còn quan tâm thân thể cậu nữa. Ma nhập sao, nên trả lời thế nào đây? Máu dồn lên não, bạn nhỏ Tiểu Tạ ra sức gõ chữ. Gõ xong, xóa, gõ lại, vẫn xóa, sửa đi sửa lại cuối cùng đánh ra một câu. Tiểu Tạ, chất lượng thu âm của Sama rất tốt, xử lý rất nhẹ nhàng. Tạ Sama quan tâm, sau khi gửi đi cậu mới bắt đầu cảm thấy hối hận, dòng chữ này có lộ ra cái gì không nha? Hình như không lễ phép cho lắm, hình như không nhiệt tình cho lắm, đúng là đáng ghét mà. Chú chim cánh cụt lại nhấp nháy. Bạn nhỏ Tiểu Tạ có chút không dám nhìn vào khung trò chuyện nhóm, rất sợ phải thấy ngữ khí lãnh đạm của đại thần. Kết quả người tới lại là Miêu Trảo Quân mà cậu đã hoa hoa lệ lệ bỏ quên, kế hoạch Miêu Trảo Quân, oa. Tiểu Tạ rốt cuộc cũng lên rồi, mau nhìn khung trò chuyện. Tiểu Tạ ân, cậu hữu khí vô lực mà mở lên khung trò chuyện nhóm, không chút yên lòng khi không thấy câu hồi đáp. Tên của đại thần rõ ràng còn đang sáng, không có ẩn thân, không có để bật, vậy sao lại không trả lời nha? Trong khung trò chuyện, Miêu Trảo cô nương đang giạt rào sức sống gửi tin, đại khái là khen CV, khen đạo diễn, khen hậu kỳ thần tốc kỳ một rốt cuộc cũng đã làm xong, chỉ cần trang hoàng một chút là có thể phát hành, những người khác đều tung hoa chúc mừng, chẳng mấy chốc sau, những dòng tin nhắn đều hoa hoa lệ lệ bị đẩy đi, kế hoạch Miêu Trảo Quân, chúng ta phải cùng nhau cảm tạ các vị CV cùng hậu kỳ Tiểu Tạ đại nhân nha. Hiện tại kỳ 1 đã hoàn thành, kỳ 2 cũng sẽ khởi công vào ngay hôm nay, và trên dưới 2 kỳ nữa thì trong tháng này kịch sẽ kết thúc. Chúng ta phải trở thành tổ kịch ra hàng nhanh nhất, ha ha ha, khung trò chuyện yên tĩnh ít phút, lúc sau mới có người bạo gan lên tiếng, chủ dịch Xuân Nhật Hòa Phong, Từ Đình Đình, chú trọng hình tượng một chút, kế hoạch Miêu Trảo Quân, hiu hiu. Người ta biết lỗi, chuyển âm hồ lô oa, tôi đang thấy cái gì đây? Chào chào và đại thần là, đạo diễn Lam Mỗ Mỗ Từ Đình Đình. Đây là tên thật của Mỗ Chảo Nha, tác từ Chỉ Nhược Bất Tính Chu, Ai Du. Có mở ám đây, Tạ Nhất Minh đang theo dõi khung trò chuyện cũng bị câu nói làm cho chấn kinh, lại không ngờ bên này khung trò chuyện với đại thần đột nhiên chấp động, thích nhất là đại thần, Tiểu Tạ có đó không? Thật ngại quá, vừa mới có chuyện cần giải quyết, Tiểu Tạ có đây, góc truyện audio.com, Tạ Nhất Minh gần như lập tức trả lời, phát huy tốc độ gõ chữ của mình, thích nhất là đại thần, ha ha, kịch sao lại xong nhanh như vậy, đêm qua thức lăn tới mấy giờ? Tiểu Tạ, đến 4 giờ 45, thích nhất là đại thần, sao lại vội như vậy? Kịch này không gấp đâu, sao lại liều mạng như thế? Tiểu Tạ, cũng không có gì, em cứ cảm giác nếu mình làm nhanh thì sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không làm. Các đại gia thất vọng, thích nhất là đại thần, Tiểu Tạ vẫn còn trẻ con nha. Nhìn vào màn hình, tâm lý Tạ Nhất Minh đột nhiên chảy qua một cỗ nhiệt lưu, cả người như có một dòng nước ấm hòa tan, cả người đều thấy thoải mái. Mặc dù một phần là vì trách nhiệm nên mới cố gắng làm tốt, nhưng nhờ có đại thần cậu mới liều mạng như vậy. Hiện tại lại được trò chuyện cùng y, cậu cảm thấy nỗ lực suốt 2 năm nay đều rất xứng đáng. Tạ Nhất Minh đặt tay lên bàn phím, đánh sang 2 chữ, ha ha. Trầm mặc một hồi, bên kia lại gửi đến tin nhắn, thích nhất là đại thần, Tiểu Tạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã tốt nghiệp chưa? Tiểu Tạ, em theo tuổi ta là 23, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, thích nhất là đại thần, thật sao? Vậy mà nghe qua giọng em còn tưởng là chưa tốt nghiệp. Đã có việc làm chưa? Tiểu Tạ, vẫn chưa có à, nghe nói hiện tại tìm việc rất khó khăn, thích nhất là đại thần, đúng vậy, đối với sinh viên mới vào xã hội thì 2 năm đầu khá là khó khăn, nhưng nếu nắm bắt thì sau này rất dễ thích ứng. Tiểu Tạ, vâng, em sẽ nỗ lực, Tạ Nhất Minh phải cố gắng lắm mới có thể gõ chữ, cậu cho tới bây giờ vẫn chưa thể tin mình đang cùng đại thần trò chuyện, mọi thứ cứ như nằm mơ. Đại thần thanh tục dịu dàng, anh ấy có lẽ đã đi làm lâu rồi ha. Không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã đến 30 chưa? Bạn nhỏ Tiểu Tạ đưa ra bao nhiêu là vấn đề, thế nhưng một câu cũng không dám hỏi, thích nhất là đại thần, gần đây công việc của anh cũng không quá nhiều, kỳ 2 rất nhanh sẽ được thu xong. Lần này Tiểu Tạ không cần liều mạng quá, dù có kéo dài mấy ngày cũng đều không sao, bên kế hoạch cũng không thể ức hiếp em như vậy. Không ngờ đến đứa nhỏ này chỉ trong một đêm mà đã làm xong cả một kỳ kịch không biết trở thành cái dạng gì rồi. Bên kia máy tính, nam nhân gõ gõ mặt bàn, nhẹ nhàng dựa vào thành ghế. Đôi mày anh Tuấn của y khẽ nhíu, vuốt vuốt cằm tự hỏi, con bé Từ Đình Đình này thực sự là càng lúc càng cuồng, sao nó lại dám đem Tiểu Tạ đáng yêu như vậy ra để áp bức, xem ra cần phải dạy dỗ con bé một trận. Đại thần và Miêu Trảo có quan hệ gì nha? Sao lại biết tên cô ấy? Đã từng gặp nhau bên ngoài rồi sao? Có phải là người yêu không ta? Tình cảm phát sinh trong các tổ kịch vốn cũng không thiếu, chẳng lẽ hai người bọn họ chính là như vậy? Thế nhưng nghe giọng của Miêu Trảo vẫn còn là nữ sinh nha, đại thần không lẽ lại là trâu già khoái gặm cỏ non? Tiểu Tạ bổ não suy nghĩ lung tung, cần cẩn thận thận gõ chữ. Tiểu Tạ, Sama và Miêu Trảo là dạng quan hệ gì vậy? Ách, em chỉ là tò mò muốn hỏi thử thôi, vừa nãy anh có gọi tên Miêu Trảo thích nhất là đại thần, ha ha, con bé chưa cho em biết sao? Anh là anh trai của nó, anh ruột thích nhất là đại thần, còn có Tiểu Tạ, anh phát hiện em khi nói chuyện luôn khách khách khí khí, suốt ngày cứ cần cẩn thận thận, nguyên nhân là do tính cách hướng nội hay sao? Giọng nói đáng yêu như thế, tính cách đáng yêu như thế, giống như một tiểu oa nghiêu. Ốc sen, góc chuyện audio.com, nghiêm cẩn mà lại mẫn cảm, thực sự là một vật nhỏ đáng yêu. Từ Hạo ngồi ở bên kia máy tính, gương mặt anh Tuấn mang theo ý cười. Vật nhỏ như vậy rất hợp với khẩu vị của y có chút động tâm rồi nha, thích nhất là đại thần, kỳ thật em không cần như thế, tất cả mọi người đều rất thích em, anh cũng vậy, thích nhất là đại thần, sau này có vấn đề gì thì đến hỏi anh, cứ tùy ý hỏi. Tiểu Tạ Tiểu Tạ, mẹ gọi em đi ngủ, em xuống trước. Sama, bye bye, Tạ Nhất Minh nhìn vào dòng chữ trên máy, sau đó tìm đại một lý do để thoát kiêu kiêu. Đại thần sao lại dịu dàng như vậy? Nếu cậu không thể khống chế bản thân mà cứ trầm luân thì sao bây giờ? Bên kia máy tính, Từ Hạo nhìn vào cái tên đã sớm tắt đèn, khóe miệng câu lên nét cười sâu xa. Vật nhỏ này là bị dọa sợ nên mới bỏ chạy à nha? Xem ra y phải nhanh chóng xác định cảm giác của mình mới được, đứa nhỏ đáng giá như vậy phải nắm trong tay. Về vấn đề này, xem ra phải cho tiểu quỷ Đình Đình một cái nhiệm vụ. Bên này, Miêu Trảo Quân đang giải thích quan hệ của mình cùng với đại thần thì phát hiện Kiêu Kiêu chớp động. Vừa mới thấy tên người gửi cô nàng đã phải rơi lệ đầy mặt, hiu hiu. Anh hai quả nhiên sẽ không bỏ qua cho mình, anh hai ác ma, Từ Đình Đình, nhờ vào biểu hiện đêm nay của em, anh sẽ cho em một cái nhiệm vụ. Miêu Trảo Quân, hiu hiu, anh hai, em biết lỗi rồi. Anh cứ nói, tiểu nhân nhất định hoàn thành, anh hai ác ma, ngoan, em giúp anh trò chuyện cùng với Tiểu Tạ, mặc kệ dùng phương pháp gì, anh muốn cùng cậu bé tiếp xúc nhiều hơn. Chẳng hạn như bảo cậu bé cùng anh tập kịch này nọ thử xem. Anh hai biết em có thể làm được mà phải không? Miêu Trảo Quân, anh hai, anh yên tâm, chờ tin tốt của em. Ngồi trước máy tính, Từ Đình Đình sau khi bảo chứng lời thề sắt son trên khung Kiêu Kiêu liền đấm vài cái vào chú thỏ bông để cho hà giận. Anh hai đúng là ác ma. Tính cách của Tiểu Tạ lâu nay đều rất thẹn thùng hướng nội, trò chuyện đều rất e thẹn, sao có thể đồng ý cùng anh tập kịch này nọ. Nhưng mà anh hai chắc không phải là coi trọng Tiểu Tạ rồi chứ. Tiểu cô nương trong nháy mắt liền hóa thân hủ lang, có vị đạo dây kiêu à nha. Là CP phúc hắc công ích ngốc manh thụ, quá rung động lòng người đi. Vì Tiểu Tạ có khả năng trở thành chị dâu, Miêu Trảo ta liền quyết định liều mạng. Cách chương.